Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, người hầu gái. Tuy nhiên Diệp Thiên lúc trước ngăn cách quần áo thì kết luận Trương Lệ Lệ là cái vô cùng có tài. Liệu mỹ nữ, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà như thế có tài liệu. Mềm mại mà không mất đi co giãn. Ấm áp nhưng lại không mất thẳng tắp. Diệp Thiên bất động thanh sắc nuốt nước miếng. An ủi Trương Lệ Lệ vài câu về sau. Trương Lệ Lệ mới nước mắt như mưa theo Diệp Thiên trong ngực đi ra. Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống con thỏ giống như. Rúc vào Diệp Thiên bên cạnh. Tận mắt thấy cảnh này Trương Chiêu Hoa phu phụ. Trong mắt đều nhanh muốn chấn kinh. Nữ nhi lúc nào biến đến ôn nhu như vậy trang nhã. Đỗ Tiểu Nguyệt giật nhẹ Trương Chiêu Hoa ống tay áo. Nháy mắt, Trương Chiêu Hoa tranh thủ thời gian đối Diệp Thiên cười nói. Diệp tiên sinh, ta hiện tại liền đem nữ nhi giao cho ngươi. Để cho nàng làm ngươi người hầu. Nàng nếu là dám không nghe ngươi lời nói. Ngươi muốn xử trí như thế nào nàng đều có thể. Muốn đánh phải không? Tùy theo ngươi. Cho dù là ngươi đem nàng đánh chết, ta cũng không ý kiến. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ. Hóa ra Trương Chiêu Hoa lão tiểu tử này là coi nữ nhi là thành lễ vật đưa cho mình a. Những người có tiền này thật mẹ hắn hội chơi. Gặp Diệp Thiên không nói gì. Trương Chiêu Hoa lại thần sắc nghiêm khắc đối Trương Lệ Lệ làm ra yêu cầu. Lệ Lệ, từ giờ trở đi. Ngươi chính là Diệp tiên sinh người hầu. Nếu là người hầu, liền phải làm người hầu nên làm việc. Muốn đối Diệp tiên sinh nói gì nghe nấy. Trung trinh chuyên nhất, biết không? Trương Lệ Lệ liên tục gật đầu. Đỗ Tiểu Nguyệt lại đem Trương Lệ Lệ kéo đến một bên. Căn dặn hơn nửa ngày mới khiến cho Trương Lệ Lệ trở lại Diệp Thiên bên người. Đỗ Tiểu Nguyệt đối nữ nhi yêu cầu. Cũng Trương Chiêu Hoa không sai biệt lắm. Cái này khiến Diệp Thiên không thể không thừa nhận một câu. Không phải một loại người. Không tiến một nhà cửa. Đối với phu phụ đều mẹ hắn một cái đức hạnh. Trong phòng bệnh, Lý Hồng trầm mặc sau một lúc lâu. Mới khẽ hé môi son mở miệng nói. Nếu như không phải vừa mới ngươi nhìn thấy, Lý Hồng té xỉu lúc. Lộ ra lo lắng thần sắc. Nói rõ ngươi đối nàng còn có mấy phần tình ý. Ta chắc chắn sẽ không đem chân tướng nói cho ngươi. Vương Uyên Hầu kết nhấp nhô. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn tận lực để cho mình tỉnh táo chấn định lại. Không ngừng ám chỉ chính mình. Vô luận Lý Hồng nói ra sự tình. Có nhiều ly kỳ cổ quái. Chính mình cũng muốn khắc chế tâm tình. Ngươi nói đi. Vương Uyên cất tiếng nói. Lý Hồng nhàu nhíu mày, ôn nhu nói, Lý Hồng là tỷ ta, cùng với nàng là song sinh tỷ muội, cùng ngươi kết hôn là Lý Hồng. Nàng tại 10 năm trước gặp tai nạn xe cộ chết, vì không cho ngươi khổ sở, càng thêm Tiểu Long có thể cảm nhận được tình thương của mẹ. Trước khi lâm chung nàng ủy thác ta dịch dung thành nàng bộ dáng, cùng ngươi làm phu thê. Còn không đợi Lý Hồng lời nói xong, Vương Uyên thì phù phù một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhất quyền đập xuống đất. Khó trách 10 năm trước vào thu ngày ấy, ngươi đột nhiên đưa ra muốn cùng ta phân giường ngủ. Nguyên lai ngươi không là thê tử của ta. Vương Uyên từng nghe thê tử, Lý Hồng, nói qua. Nàng còn có cái sinh đôi muội muội, sinh ra ngay tại bệnh viện bị người đánh cắp đi. Hôm nay chính là ta cùng tỷ tỷ năm đó ước định 10 năm kỳ hạn. Ta đáp ứng nàng, chiếu cố phụ tử các ngươi thời gian 10 năm. Lý Hồng than nhẹ một tiếng, hai gò má trắng nõn dưới da thịt, mơ hồ có thể thấy được hết lần này tới lần khác màu xanh đen tơ máu. Vương Uyên trong mắt hàm xúc lấy nước mắt, hiếu kỳ run giọng nói, ngươi nói Hồng Nhi là gặp tai nạn xe cộ, thế nhưng là ta làm sao không biết. Lý Hồng thê thảm cười một tiếng, đó là một trận người làm chế tạo tai nạn xe cộ. nàng là bị người ám hại. Ta muốn tra ra năm đó chân tướng, vì nàng báo thù. Vương Uyên mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Lý Hồng trong mắt mang theo một vệt đùa cợt, cười lạnh nói, nếu như ngươi muốn mau sớm cùng nàng đoàn tụ lời nói. Vì nàng báo thù ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ngoặc kép, tỷ tỷ gọi ta bảo thủ bí mật này, cũng là không hy vọng liên lụy đến ngươi. Năm đó tai nạn xe cộ sự kiện, một khi liên lụy đi ra, thế tất dẫn phát một trận giang thành động đất. Lý Hồng nhấp nhô nói, ta bây giờ nói ra bí mật này, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Thân thể ở quan trường, mặc dù chỉ là hạ tầng nhân viên công chức, Vương Uyên cũng biết Lý Hồng lời nói này cũng không phải nói chuyện giật gân. Thế nhưng là thê tử thù, hắn không thể không báo. Lý Hồng không nói thêm gì nữa, xoay người lại đến Vương Văn Long trước giường bệnh, hai tay nhất trà sát, từng đạo linh hồn lực theo trên tay nàng, giống như thủy triều trút xuống tại Vương Văn Long trên thân. Một loại phồn vinh mạnh mẽ dạt dào sinh mệnh lực, tràn ngập tại trong phòng bệnh. Trương Chiêu Hoa phu phụ đem nữ nhi lưu tại Diệp Thiên bên người. Hai người lưu luyến không rời rời đi Thanh Dương khu bệnh viện. Trong xe, ghế sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ giọng hướng Trương Chiêu Hoa hỏi Diệp Thiên lai lịch. Xuyệt, Trương Chiêu Hoa làm dấu tay chớ lên tiếng. Chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đỗ Tiểu Nguyệt bất mãn chu phấn nộn nở nang bờ môi. Không phải Trương Chiêu Hoa muốn tận lực giấu giếm thê tử, mà chính là hắn cô dám nói. Hai ngày này, toàn bộ Giang Thành thượng lưu phạm vi đều tại bí mật lan truyền lấy Diệp Thiên cùng Triệu gia quan. Hệ, các đại gia tộc đều ào ào làm ra, thà gây Diêm Vương. Đừng chọc Diệp Thiên, quyết định, mặc kệ cái tin đồn này tính chân thực như thế nào. Cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Giang Thành những thế gia này đại tộc, tại kinh thành Triệu gia trước mặt thì cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Chọc Diệp Thiên chẳng khác nào là chọc Triệu gia. Ai cũng không dám lấy chính mình thân gia tính mệnh, gia tộc vinh diệu làm trò đùa. Nửa giờ trước đang chủ trì một trận hội nghị Trương Chiêu Hoa tiếp vào Cường Thúc muốn dẫn Bảo Tiêu đi Thanh Dương khu bệnh viện thu thập người điện thoại. Trương Chiêu Hoa lập tức buông xuống trong tay công tác, thẳng đến bệnh viện mà đến. May mắn sự tình còn không có nháo đến không thể vãn hồi cấp độ. Trương Chiêu Hoa trên điện thoại di động lấy Diệp Thiên ảnh chụp. Vừa đến bệnh viện, nhìn đến Diệp Thiên lúc, lại gặp được Cường Thúc bộ kia thất hồn lạc phách thần thái. Cùng 6 cái thanh đồng cấp Bảo Tiêu tử vong thảm trạng. Là hắn biết thê nữ đắc tội không nên đắc tội với người. Sau đó mới có thể tại Diệp Thiên trước mặt biểu hiện được như vậy cháu trai. Mà lại, cũng chứng thực trong truyền thuyết liên quan tới Diệp Thiên một số miêu tả. Sát phạt quyết đoán, lãnh huyết cuồng bạo, vũ lực trí thượng, một lời không hợp thì giết người. Đồng thời, Trương Chiêu Hoa cũng từ đó bắt được cơ hội. Cái kia chính là có thể thông qua việc này cùng Diệp Thiên nhờ vả chút quan hệ, cho Trương Chiêu Hoa mang đến niềm vui ngoài ý muốn, còn có nữ nhi phản ứng. Trương Lệ Lệ tập trung tinh thần đối Diệp Thiên khăng khăng một mực. Cái này càng làm cho Trương Chiêu Hoa nhìn đến hy vọng. Cuối cùng đạt thành mong muốn. Nhớ kỹ, Diệp Tiên sinh cái này người, chúng ta không thể trêu vào. Trương Chiêu Hoa phất phất tay, lại tăng thêm ngữ khí trầm giọng nói, Giang Thành cảnh nội, bất kỳ người nào đều không thể trêu vào hắn. Trương gia ưu thế ở chỗ, con gái chúng ta làm bạn tại Diệp Thiên bên người. Đây là tất cả gia tộc cũng không sánh nổi. Có cái tầng quan hệ này, hắn gia tộc muốn dung chuyển Trương gia địa vị, cũng phải nghĩ lại cho kỹ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Tiểu Nguyệt phong vận vẫn còn gợi cảm thân thể giúp vào. Trượng phu bên cạnh, ôm lấy trượng phu cánh tay, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến trượng phu bên tai, hạ giọng nói, chúng ta cái này liền phóng ra tiếng gió đi, đối các đại gia tộc nói như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.